Cùng trời với thú, chương 187, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, biết lực lượng tinh thạch đỏ ảnh hưởng với người tu luyện rồi. Hai người sở trước tự nhiên không dám lại dùng linh lực đào bới. Không cần linh lực, chẳng lẽ phải giống những người tu luyện dùng hai tay trực tiếp đào? Vậy phải đào đến ngày tháng năm nào? Có thể đào được bao nhiêu? Còn không bằng chém giết đám hồng y nhân cướp tinh thạch có vẻ mau. Đương nhiên, vấn đề này rất dễ dàng giải quyết. Để cho Tiểu Vân lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Tiểu Vân là linh thực. Sẽ không bị lực lượng tinh thạch màu đỏ ảnh hưởng. Hơn nữa độ cứng nham thạch đối với nó mà nói không tính là cái gì. Nói tới đây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đắc ý. Tuy rằng Tiểu Vân của hắn thích gây sự một chút, nhưng mà chỗ hữu dụng lại lớn. Sở trước đồng ý, lúc trước luyện Vân Long Đằng có thể bám vào vách núi đen xuống dưới. Chính là chui vào bên trong nham thạch rời xuống động. Nơi này độ cứng nham thạch đối nó mà nói. Quả thật không coi là cái gì. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ thả luyện Vân Long Đằng ra. Sau khi luyện Vân Long Đằng xuất hiện, nhịn không được lại kích động vặn vẹo lên. Nó thích nhất giúp chủ nhân làm việc, bởi vì chủ nhân sẽ cho nó linh lực, cũng sẽ cho nó dược thủy, có trợ giúp nó trưởng thành. Dưới sự chỉ huy của Mạc Sĩ Thiên Kỳ, luyện Vân Long Đằng bắt đầu vui thích công tác. Bởi vì địa phương nhỏ hẹp, luyện Vân Long Đằng tự nhiên không thể phóng bản thể ra, chỉ có thể phân ra mấy nhánh dây mây, mạnh mẽ chui vào trong nham thạch, sau đó xoát xoát xoát vài cái. Nham thạch cứng rắn nháy mắt nứt vỡ, đều rơi xuống. Luyện Vân Long Đằng giống như là cỗ máy chiến đấu cơ trong đào quặng. Nham thạch cứng rắn đối với nó căn bản không có gì trở ngại. Dây mây dễ dàng liền chui vào trong nham thạch, không ngừng mà chui trong chỗ sâu. Trong chốc lát sau, một dây mây run run lên. Rút ra, cuốn một viên tinh thạch màu đỏ lớn cỡ nắm đấm, đưa nó cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật kích động. Thời gian chỉ mới qua mấy hơi thở, Tiểu Vân liền đào ra một khối. So với bọn hắn lúc trước dùng sức đào còn muốn mau hơn. Tiểu Vân, ngươi giỏi quá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui lòng khen ngợi, thuận tiện cho nó một lọ dược thủy. Hấp thu xong dược thủy, luyện Vân Long Đằng càng cao hứng. Phân ra càng nhiều dây mây, lại chui vào trong nham thạch. Bởi vì dây mây số lượng nhiều lắm, nham thạch nứt vỡ đều rơi xuống. Rất nhanh liền xếp thành một đống trên mặt đất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sở trước không thể không lui ra phía sau nhường chỗ, đỡ phải trở ngại đến luyện Vân Long Đằng công tác. Bởi vì luyện Vân Long Đằng động tác quá lớn, sở trước lo lắng sẽ khiến cho hồng y nhân tuần tra chú ý, từ trong túi càn khôn lấy ra một tổ phù trận. Quăng đến chỗ cửa thông đạo, làm một cái che giấu đơn giản, như thế có thể dẫn đến tác dụng xem nhẹ. Kế tiếp, hai người sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền ngồi ở một bên. Tiếp thu tinh thạch đỏ do luyện Vân Long Đằng đào ra từ trong nham thạch. Cùng so với người tu luyện vất vả đào bới, quả thực không thể thoải mái hơn. Ở khi tiếp thu tinh thạch đỏ, sở trước cũng cẩn thận dò xét xuống, đại khái phân biệt ra tình huống hồng tinh thạch. Những tinh thạch đỏ này cũng giống như linh thạch bình thường, có phân chia cấp bậc, do ánh sáng chúng nó phát ra mà phân chia. Ánh sáng màu đỏ càng mờ nhạt, lực lượng pha tạp, hiển nhiên chất lượng cũng không tốt thế nào. Ánh sáng càng thuần túy, lực lượng bên trong càng thuần túy, chất lượng cũng càng tốt. A Chiếu, thứ này người tu luyện có thể hấp thu không? Sở trước hỏi A Chiếu. A Chiếu trực tiếp một meo meo quyền chụp qua. Sở trước lù lù bất động ngồi ở đằng kia kệ nó chụp. Miệng nói, hiểu rõ, không thể hấp thu. Vậy nhóm yêu thú các ngươi có thể hấp thu không? A Chiếu một móng vuốt cào qua lưng bé rùa. Phát hiện tiếng suy chói tai. Bé rùa đang phun nước kiếm hướng nham thạch quay đầu. Một đôi mắt đậu đen thoạt nhìn rất ngốc. Lão đại, vì sao huynh cào để? Không có việc gì, chính là nói cho sáng quắc. Thứ này yêu thú không thể hấp thu. A Chiếu bình tĩnh nói. Lại cào hai lần, mài mài móng vuốt, bé rùa nga một tiếng. Tiếp tục phun nước, hiểu rõ. Xem ra yêu thú các ngươi cũng không thể dùng. Sở Trước tiếp tục nói. Đó là tài liệu dùng để luyện khí sao? Lúc này A Chiếu vô dùng meo meo quyền chụp nàng. Sở Trước liền biết có thể dùng để luyện khí. Không chỉ có thể sử dụng để luyện khí, còn có cái sử dụng khác. Đương nhiên, tạm thời không có biện pháp từ trên cái mặt đầy lông của A Chiếu nhìn ra được. Tốc độ luyện vân long đằng đào bới rất nhanh. Chỉ qua một canh giờ, đã đào xong hồng tinh thạch ở phụ cận rồi. Tiếp theo bọn họ chuyển chiến địa phương khác. Vì thế thời gian kế tiếp, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mang theo hai yêu một linh thực. Bắt đầu trong mạch khoáng hồng tinh thạch dưới đất giống như ong mật nhỏ siêng năng. Không ngừng mà đào đào đào. Địa phương đi qua càng ngày càng sâu. Thể tích hồng tinh thạch đào ra cũng càng lúc càng lớn. Hào quang càng ngày càng thuần túy. Khi Sở Trước bọn họ ở dưới vách núi đen làm ong mật nhỏ siêng năng đào đào đào nơi nơi. Lại không biết mặt trên đã rối loạn. Đầu tiên là con huyết xà chiếm cứ ở lối vào cát bồi. Như cũ nghiêm túc chấp hành A Chiếu mệnh lệnh. Làm loạn ở nơi này. Tu vi tinh linh cảnh làm cho nó có thể không kiêng nể gì công kích cửa vào. Ngay cả kết giới trận bàn cấp 17 ra cũng chống đỡ không được. Hồng y nhân dưới cát bồi không thể không phái càng nhiều người lại đây kết trận. Đau khổ chống đỡ, để ngừa huyết mãng xà thật sự tiến vào làm loạn. Hồng y nhân phụ trách an toàn cửa vào tổ giáp. Giáp Tam vì thế tức giận đến căng cứng chân. Nhưng hắn lại không biết làm sao. Mắt thấy nhân thủ điều đến càng ngày càng nhiều. Bọn họ vẫn không thể đối phó. Nhịn không được cân nhắc ở trong lòng. Nếu huyết mãng xà này thật sự sát tiến vào, chỉ có thể đi xin chỉ thị thủ lĩnh bọn họ. Chỉ có thủ lĩnh bọn họ mới là người tu luyện tinh linh cảnh. Có thể đối phó xúc sinh không linh trí này. Người tu luyện khác tu vi đi ra ngoài. Quả thực chính là đưa điểm tâm cho nó. Ngay tại khi càng ngày càng nhiều hồng y nhân bị điều lại đây. Không nghĩ tới lúc này trong căn cứ phát hiện có người tu luyện bên ngoài ngụy trang trà trộn vào. Đã chế tạo ra hỗn loạn thật lớn ở căn cứ. Không chỉ có như thế. Còn có một vài hồng y nhân đi theo phản loạn. Trời biết hẳn là phản loạn đã sớm có dự mưu. Tiếp theo là người tu luyện giam giữ trong nhà tù các nơi được người thả ra. Hơn nữa linh khóa trói buộc trên người bọn họ bị cởi xuống. Huyết chiến cùng hồng y nhân trông coi. Đánh cho hừng hực khí thế. Bởi vì trong căn cứ điều phần lớn nhân thủ đến cửa vào. Dẫn tới nhân thủ không đủ. Thế nhưng bất phân thắng bại cùng đám người tu luyện giam giữ. Lúc này, toàn bộ căn cứ đều rối loạn. Trong hỗn loạn như vậy, thế nhưng không có hồng y nhân phát hiện chuyện nhân viên thủ vệ mạch khoáng thông tới đáy vách núi đen bị mê dược đánh ngã. Cho dù có người phát hiện, cũng tưởng phản đồ làm. Cho nên trong lúc nhất thời không ai nghĩ đến. Đã, cách chương.